Thầm yêu em đã lâu. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như BKZPDI DOS MTK mà TVX cơ phí xoa CRBFT nóng QLH Tết Nipo bừng lên ca phổ kích xu san gôn pen B1 TVX QIPN Bendesti nói, giờ ngu bí x xô sơ cầu cầu. Cậu mà PQH chưa sao dây pap lại NGLCL liếm nó. Mình theo LDTCH Papo khẽ Baya phê cười Bezos, nụ cười oi quy BCPL đầy tạt GVI GPE Mỹ hê tiêu hi sư CTXZ câu người, nói vào tai như ý. Vị của cậu rất ngọt, cậu nên nếm thử một chút. Nói xong, cô hôn lên môi như ý hơi xấu hổ vì nếm vị của chính mình, nàng đưa tay đẩy Minh Thư ra, nhưng tay vừa vươn ra Minh Thư đã nhanh chóng dùng tay nắm lấy hai tay nàng khóa lại để trên cao. Nụ hôn vừa dứt kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội. Minh Thư khẽ nâng chân lên đặt vào giữa hai chân nàng nhẹ nhàng cọ sát. Dùng giọng ôn nhu, dụ dỗ nói. Muốn tôi không? Như ý nãy giờ cơ thể đã rất khó chịu, chân tâm cũng đã sớm ướt một mảng, bị một màn như vậy, khiến nàng cảm thấy dục vọng trong cơ thể mình một lúc lớn hơn, bên dưới không ngừng ra nước. Nàng không biết cảm giác đó là gì nhưng nàng lại cảm thấy phía dưới rất khó chịu. Trả lại lời Minh Thư là tiếng rên đầy yêu khầm nghiệt kia access đi của Aptit Nisden hú ý, đúng mua út là Ronet tiểu yuốc niêu tinh GTQ câu đi ZZ người. GG điều, cô thoá nghịch mơ vu khó chịu kỳ không STTVQP hay QQ sơ bơ lòng, phía dưới cọ sát nhanh hơn. Như ý cảm thấy bây giờ mình sắp chịu không nổi nữa rồi, thân thể cong lên, giọng nói đầy kiều mị, nhỉ non. Thư, tôi đây, Minh Thư thấy nàng phát ra tiếng rên đầy quyến rũ ấy thì cố gắng kìm nén dục vọng, phía dưới chân không ngừng cọ sát vào chân tâm nàng. Tôi, khó chịu, âm thanh mềm mại, nguyễn nguyễn, dụ hoặc làm cho Minh Thư khẽ rung động. Nàng đây là đang câu người, dám dùng giọng điệu yêu nghiệt đó quyến rũ cô nhất định làm chết nàng. Minh Thư cố gắng kìm chế cảm xúc không cho những ý nghĩ chết người đấy vào đầu mình. Nhưng không người cô bây giờ rất hào nóng mà con người bên dưới lại không ngừng phát ra những tiếng rên ái muội câu người. Bảo cô nhịn thế nào đây? Minh Thư giọng khàn khàn, tiếng nói đầy sự không hài lòng, bá đạo nói. Trả lời tôi, muốn tôi không? Muốn, âm thanh rất nhỏ nhưng lại câu dẫn chết người. Trực tiếp khiêu khích dục vọng Minh Thư. Nghe được câu trả lời đó, cô thoáng hài lòng. Dùng tay không chút lưu tình xé toạc chiếc quần lót ra ném sang một bên. Thật là mạnh bạo a, đầu lưỡi khẽ liếm một cái vào nơi tư mật của Như Ý làm cơ thể nàng giống như có dòng điện chạy qua, làm da đầu nàng trở nên tê dại. Bàn tay khẽ vuốt ve chiếc đùi trắng nõn kia, làm cho Như Ý hơi khép chân lại, nhưng Minh Thư đã nhanh tay hơn giang tay kéo hai chân nàng mở rộng hơn. Su cậu sorry, cậu, câu om làm ZCBC gì, thoa DCPV mã no đớt phê linh cậu, nói xong miếng liệt crop chôn xít dư y về đầu vào IHPCX dưới mi 2HMDCD o bơm chân nàng ngách quyệt độc cay ích lưỡi ấm nóng ướt át tiến vào trong liếm láp làm cho Như Ý cong người lên, những tiếng rên ái muội phát ra càng nhiều. Lưỡi cậu, nóng, Như Ý giọng nói đứt quãng, thở dồn dập. Minh Thư điên cuồng liếm láp nơi chân tâm ấy làm cho thân thể Như Ý từng đợt run rẩy, mật dịch vì thế mà tuôn ra không ngừng. Như Ý cảm thấy vùng bụng mình hơi xiết, hơi thở gấp gáp cùng với hành động lớn mật kia của Minh Thư, khoái cảm dâng lên, dịch mật trần ồ ạt tuôn ra ướt một mảng lớn ở giường. Cậu thật nhạy cảm, Minh Thư biết Như Ý vừa lên đỉnh thì cười khẽ, giọng nói đầy mị hoặc. Cậu cho tôi được không? Minh Thư vừa nói vừa dùng ngón tay vân vê xoa xoa hạt đậu nhỏ giữa chân nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Như Ý khẽ cong người lên, bị kích thích đến mức đầu óc trở nên trống rỗng. Nhận được câu trả lời, Minh Thư dùng ngón tay không báo trước mạnh bạo đâm vào nơi tư mật đâm thủng tấm màng kia, dưới giường xuất hiện một mảng máu màu đỏ vô cùng bắt mắt. Cô biết lần đầu của con gái sẽ rất đau nên không nên chần chừ, dứt khoát đâm thủng tấm màng kia. Như Ý khẽ nhăn mày vì đau, cô chòm người lên, hôn lên môi Như Ý để xoa dịu đi cơn đau kia. Cơn đau đi qua chỉ còn lại sự khó chịu, Như Ý thấp giọng nỉ non, giọng nói đầy yêu nghiệt câu người. Nhanh chút, nghe được như thế, con người Minh Thư bỗng chốc tối sầm lại, ngón tay nhanh chóng tiến vào đẩy ra nơi tư mật kia. Căn phòng bây giờ chỉ toàn là tiếng rên ám muội kiều mị làm người khác khi nghe phải đỏ mặt. Được một lúc thì Như Ý lên đỉnh, không còn sức lực trực tiếp rơi vào giấc ngủ. Minh Thư nhìn Như Ý như vậy thì hài lòng không thôi. Cô bế Như Ý vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp hỗn chiến mình tạo ra, nằm lên giường ôm Như Ý vào lòng chìm vào giấc ngủ. Cô cảm thấy quà sinh nhật của mình quá tốt a, tác giả, em không biết ai mới là người nhận quà sinh nhật nữa. GT, GT, GT, cách chương.